Đồng Nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 24, phiên ngoại 7, về sư đệ. Góc truyện audio.com, Quách Phương có một tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ chỉ mới cao tới thắt lưng Lục Giao, mỗi ngày đều hô to sau này lớn lên sẽ lấy lục đao. Quách Phương thật sự không thèm để ý tới lời nói của đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh, nhưng dần dần Lục Giao bị đầu độc từ luyến muội. Siscom, Lolicon chậm rãi trở thành Lolicon lẫn Sotacom. Nhìn thấy tiểu sư đệ đắc ý nằm trong lòng Lục Giao ăn kẹo hồ lô, Quách Phương nổi giận. Kéo tiểu sư đệ qua một bên, thương lượng, người tránh sư tẩu, chị dâu, xa một chút, dựa vào cái gì, sư tẩu ta vừa đẹp vừa thương ta, lại còn đút cho ta ăn. Quách Phương cắn răng, tiểu hồn đàn Lục Giao còn chưa từng đút ta ăn. Nói nhiều làm gì, đó là vợ của ta, ngươi thử thân mật với y xem. Tiểu sư đệ cười tà, ha ha, sư huynh, ngươi đây là dục cầu bất mãn sao? À, đúng rồi, ta vừa mới nói với sư tẩu, đêm nay ta sẽ ngủ chung với y nha. Thấy Quách Phương đen mặt, tiểu sư đệ tiếp tục kích thích. Thân thể sư tẩu rất ấm áp, làn da mịn màng sờ soạng rất sướng tay ngao. Đánh lén không biết xấu hổ, em là đường phân cách đánh nhau. Lục Giao dắt theo sư đệ nhà mình, từ xa đã trông thấy Quách Phương đang cố véo sư đệ hắn, đỡ chán. Lại nữa, Quách Phương, dừng tay cho ta. Chấm chấm chấm, Quách Phương ủy khuất bị sư đệ nhà mình nhân cơ hội đá một cái. A Giao, vừa mới mở miệng thì đã bị tiểu sư đệ cướp lời. A Giao ca ca, sư huynh lại đánh ta. Tiểu sư đệ Quách Tiểu Thạch nhào vào trong lòng Lục Giao, cọ a cọ, ủy khuất nói. Trông thấy móng vuốt nhỏ đang sờ lên ngực vợ mình, Quách Phương hung hăng đá bay tiểu sư đệ. Thần thanh khí sảng vừa quay đầu thì thấy vợ đen mặt, Quách Phương vội giải thích. A Giao, tiểu hỗn đàn kia không thành thật, dám ăn đậu hũ của ngươi, ta làm sao có thể nhẫn nhịn nó, ngươi là của ta, ai cũng không được đụng vào. Lục Tiểu Ảnh bị bỏ quên nhìn sư huynh bị dụ đi mất rồi quay đầu nhìn tiểu ăn mày đang quỳ trên đất cố gắng đứng lên, yên lặng dẫm lên một cước. Dám đùa giỡn sư huynh của ta nữa, giết ngươi. Thế là, hai tên luyến huynh, Brocom, gặp nhau, cách chương.